Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1584, chương 1584, không hiếu hảo láng giềng. Bị gài bẫy, Thái Ất Thiên Tôn kịp phản ứng. Đây là vô tồn chi thụ thủ đoạn, chính mình tại lĩnh hội nó đồng thời, cũng dần dần bị nó chỗ lĩnh hội. Đây là đối phương một loại bản năng. Thái Ất Thiên Tôn không nghĩ tới vấn đề lại biến thành dạng này. Chính mình đối ứng vị kia không tồn tại Thiên Tôn bị đánh thức, đồng thời xuất hiện ở chính mình tinh thần chỗ sâu. Hống, như là phát cuồng dã thú, phẫn nộ cùng oán hận, bi thương gầm thét chấn động thức hải, đồng thời muốn từ Thái Ất Thiên Tôn tinh thần bên trong tránh thoát ra ngoài. Ca sát, Thái Ất Thiên Tôn thân thể bề ngoài lại bắt đầu thay đổi. Mặt kia lỗ bên trên, một con mắt bên trong ẩn chứa thần sắc cùng phong mang cũng bắt đầu cải biến. Loại kia kiệt ngạo cùng cuồng vọng, cho dù là tại đối mặt cùng là chính mình, tinh thần lúc, cũng vẫn như cũ ở trên cao nhìn xuống. Thái Ất Thiên Tôn cái kia con mắt tại phóng thích lôi đình. Lôi thanh phổ hóa ý đồ từ nơi này xem như điểm đột phá. Từ đó trưởng khống cỗ thân thể này. Chính mình đoạt xá chính mình. Thiên tôn quá khứ vị lai đều là duy nhất. Không tồn tại loại tình huống này. Trên thực tế đoạt xá loại này bằng môn tà đạo chỉ có tại cảnh giới thấp mới có tác dụng võ chỗ. Theo tu hành ngày càng làm sâu sắc. Tiên thần bọn họ thân thể cùng tinh thần đều sẽ đạt được tăng trưởng. Đến địa tiên, trong này thậm chí bắt đầu dính đến đơn giản một chút khái niệm. Đoạt xá loại này tầm thường chi pháp, đã không dùng được. Thế nhưng buồn cười là, lôi thanh phổ hóa là Lý Tịch Trần. Thái Ất cứu khổ cũng là Lý Tịch Trần. Thiên tôn tạm thời bỏ tên, cho nên tôn kiêng kỵ cùng tinh thần đối với vị này chân chính. Bản thể, cách gọi khác, đã trở thành ta, Lý Tịch Trần chính là ta, cho nên Thái Ất cứu khổ duy nhất, lôi thanh phổ hóa cũng là duy nhất, trải qua vô tồn chi thụ điều khiển, mọi thứ cũng bắt đầu hướng về khó giải quyết phương hướng phát triển. Thái Ất Thiên Tôn còn lại cái kia trong ánh mắt nhưng là không có nửa điểm ba động. Đối mặt lôi thanh phổ hóa khiêu khích cùng cuồng vọng, hắn nhẹ giọng lạnh nhạt mở miệng nói, vô tồn chi thụ, nó thế mà có thể đem không tồn tại, không phát sinh sự tình biến thành sự thật, liền thiên tôn cũng không thoát khỏi được loại ảnh hưởng này. Ca sát, lôi đình tàn phá bừa bãi càng thêm đáng sợ. Thái Ất, lôi thanh phổ hóa thiên tôn tại hóa thành chân thực trong nháy mắt liền biết Thái Ất cứu khổ. Tục danh. Thế là hắn đang tức giận la lên, đồng thời mang theo một loại tuyên cáo, phảng phất là ý đồ nhờ vào đó đến cho Thái Ất tạo thành một loại tâm lý áp lực. Nhưng mà Thái Ất Thiên Tôn vẫn như cũ là 10 phần lạnh nhạt, đồng thời còn làm như có thật thở dài. Thực sự, một cái sinh linh nếu như lâm vào điên cuồng bất luận là ai cũng trở nên một dạng. Ta cũng không ngoại lệ. Cái này cũng quá bi thảm chút ít. Cái kia trong ánh mắt lôi quang đã tại vỡ nát vô hà hữu chi. Hương mọi thứ, thái thượng khắc ý còn không có từ trước đó áp lực bên trong thư giãn tới. Lúc này lại lâm vào cực kỳ chấn động mạnh lay trong đó. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Thái Ất tam ngã, xảy ra vấn đề sao? Thái thượng khắc ý cảm giác Thái Ất giống như là tu hành tam ngã gây ra rủi ro. Nhưng là lại rất mê hoặc. Thái Ất tam ngã sớm tại hắn hay là Đông Hoàng Thái nhất thời điểm liền đã chém ra hoàn toàn. Lúc này làm sao lại thêm một cái không bị khống chế bạo tẩu hóa thân đâu. Nhưng bất luận cái này hóa thân là cái gì tình huống. Thái thượng khắc ý lúc này chỉ cảm thấy lớn lao châm chọc. Bởi vì hắn tại thời khắc này là hy vọng Thái Ất ngăn chặn cái này bảo tẩu thiên tôn. Vừa rồi chính mình còn kém chút chết trên tay Thái Ất. Bị hung hăng nhục nhã, bây giờ lại nên vì hắn phất cờ hò reo. Mẹ nó, trên đời này lại có thế này không nói đạo lý sự tình. Mấu chốt là còn bị chính mình gặp được. Nên như thế, có câu nói rất hay. Địch nhân chính là bằng hữu. Đạo lý này, cổ nhân thật không lừa ta. Lôi Thanh Phổ Hóa càng phát ra cuồng vọng. Hắn ăn mòn cường độ đang không ngừng gia tăng. Tựa hồ bất cứ lúc nào chuẩn bị lấy Thái Ất mà thay vào. Tốt, đừng lại hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi lực lượng căn bản không đủ để ăn mòn ta. Thái Ất Thiên Tôn thanh âm đột nhiên ngưng tụ. Chấn, âm âm, thế giới tinh thần bên trong vô hình thiên địa sụp đổ. Lôi Thanh Phổ Hóa tiếng giống giận dữ rơi xuống dưới. Thanh âm hắn mang theo không cam tâm cùng phẫn nộ. Đồng thời bắt đầu lặp lại đã từng hắn tại quang âm giữa đường nói qua những lời kia. Thái Ất Thiên Tôn cái kia con mắt cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Như thế quyền hành vận chuyển lại, Lôi Thanh Phổ Hóa tinh thần chỉ có thể bị trấn áp. Căn bản là không có cách tránh ra. Đây là bởi vì đối phương mới vừa từ không tồn tại trở thành tồn tại. Đầu tiên cỗ thân thể này là Thái Ất, dù cho song phương đều là Lý Tịch Trần. Thế nhưng Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn thể xác từ chân chính trên ý nghĩa mà nói căn bản không có tồn tại qua, vẻn vẹn một đạo phân liệt diễn hóa tinh thần, lại là cường đại, làm sao có thể cùng bây giờ bù đắp thiếu hụt Thái Ất so sánh. Cỗ thân thể này không phải ngươi, tinh khí thần minh cũng không phải ngươi, lực lượng pháp thuật cũng không phải ngươi, liền liền ngươi binh khí. Hiện tại cũng không phải ngươi, ngươi còn có cái gì? Ngươi hay là cái gì? Gà mờ bản sự có thể ăn mòn không được ta. Cửu Thiên Ứng Nguyên Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn. Chính mình cùng mình làm đấu tranh thật đúng là kỳ diệu. Thái Ất Thiên Tôn trong tai, trong nội tâm đã nghe không được Lôi Thanh Phổ Hóa thanh âm. Thế nhưng hắn biết rõ, song phương đấu tranh còn chưa kết thúc. Bị vô tồn chi thụ làm ra phiền phức cùng tai họa ngầm. Lần này lĩnh hội không hề nghi ngờ thất bại. Không chỉ có không có đạt được ta táng ta chi cảnh, trả lại cho mình làm ra Lôi Thanh Phổ Hóa cái phiền toái này. Thực sự, thanh tĩnh tầng thứ 12 không phải dễ dàng như vậy. Ta cho rằng đến thiên tôn cảnh giới, trên đời liền không có bất kỳ vật gì có thể uy hiếp ta. Lại nghìn tính vạn tính, quên đi chính mình cũng là biến số, Lôi Thanh Phổ Hóa cũng là chính mình, đúng là chính mình lừa gạt chính mình. Đấu tranh xa xa không có kết thúc, Lôi Thanh Phổ Hóa hiện tại kém xa ta, nhưng hắn sẽ thừa dịp ta buông lòng phòng bị thời điểm xâm lấn tâm linh. Một lần, không ngừng điệp ra, sau cùng cũng sẽ bị hắn tìm tới phương pháp. Từ đó trưởng khống ta bộ phận thể xác, phát sinh loại tình huống này thời gian có lẽ phải thật lâu. Nhưng ta lo lắng hơn là hắn triệt để cùng ta đồng hóa, bởi như vậy hắn liền chiếm cứ ta tiềm thức, trở thành ta âm u mặt. Cái này khó mà trừ tận gốc, hắn cũng tương tự có thiên tôn đặc tính. Quá khứ vị lai duy nhất, quang mang thanh âm có thể đạt tới bát phương thế giới. Trùng điệp La Thiên, có thể tạo hóa mọi thứ không thể tưởng tượng nổi sự tình. Chiếu rõ đại thiên trên dưới vạn tượng xâm la, thôi diễn vô tận thiên cơ. Nhưng ta cũng không muốn có một cái láng giềng. Thiên tôn khó mà giết chết. Cùng là chính mình, Lôi Thanh Phổ Hóa tinh thần là điên cuồng không trật tự. Nhưng hắn lại có nhất định lý tính. Về điểm này ngược lại là cùng Thái Bình Thiên Tôn có một ít tương tự. Ta đã có phương pháp phá giải. Nói tóm lại, tạm thời không cho hắn cùng ta tinh thần tiếp xúc. Phía sau lại dùng như thế quyền hành tiến hành làm hao mòn. Đem vỡ nát Lôi Thanh Phổ Hóa tinh thần bên trong tính đặc thù lúc. Liền có thể nếm thử đem hắn thu hồi. Thái Ất Thiên Tôn đưa tay. Vào lúc này chụp vào thái thượng khắc ý, sau đó người toàn thân kéo căng, nhưng mà vô pháp làm ra phản kháng. Trước đó không vô chi nhật đối với hắn ăn mòn đã tăng lên, kém chút liền tước đoạt hắn năng lực hành động. tăng thêm Lôi Thanh Phổ Hóa Thiên Tôn xuất hiện, để cho hắn toàn thân lực lượng đột nhiên ngưng tụ, càng là tăng thêm Không Vô Thái Dương ăn mòn. Thái Ất, Thái Thượng khắc ý ngạc nhiên, đồng thời trong nội tâm tràn ngập kịch liệt hối hận cùng không cam tâm. Sớm biết hôm nay có kết quả này, năm đó thiên minh chi biến, chính mình liền không phải tiến đến, dù cho tiến đến, cũng nên đem lúc ấy Đông Hoàng Thái Nhất triệt để chém giết. Chấm dứt hậu hoạn, Thái Thượng khắc ý trước mắt, âm dương sắc yên hà vờn quanh, tựa như tuế nguyệt quang âm tan thành bọt nước trường hà. Quỷ ghêu gì? Ân, Thái Thượng khắc ý giật mình hoàn hồn. Hắn nhìn thấy Thái Ất còn tại trước mặt mình, mà chính mình cũng không có bị diệt giết. Thái Thượng khắc ý vô ý thức sờ lên ngực, sau đó thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Thái Ất Thiên Tôn trong tay, chính cầm viên kia Không Vô nơi kia Thái Dương, tất nhiên lấy đi Quân Thiên Trung. Vậy cái này khỏa Thái Dương, ta cũng thuận tiện mang đi. Mấy ngàn năm tới, hy vọng ngươi có chỗ tỉnh lại. Đại nguyện là tối không phải bị thao túng lực lượng. Ngươi xem như thế gian nguyện vọng đúc ra hóa thân, nên so ta rõ ràng hơn chúng sinh là cần hy vọng. Vô luận quá khứ vị lai, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ